Shinichi hừ một tiếng, có điều cái áo sơ mi này trông cũng đẹp đấy chứ. Takaomi cũng đồng thời thò đầu qua. Shinichi bĩu môi, chẳng đáp lời nào. Shinichi, thường xuyên thôi chả nói, nhưng người phong cách thì đôi khi cũng nên mặc mấy bộ hàng hiệu. Eva đánh giá trên dưới người cậu, tối thiểu thì anh cũng phải mặc Gucci đi à. Nữ nhân viên bán hàng cũng đi đến đệm thêm vài câu tán thưởng, Shinichi chuyển mặt đi, lại vô thức bị chạm mắt với Akinobu, thế là lại thấy Dâm Dâm cáu kỉnh. Anh chả thấy đẹp chỗ nào, cậu nhún vai, ý anh là gì hừ, chê mắt nhìn của em đấy chắc. Eva khoanh tay lại, cậu tự dưng ngộ ra cậu chót đạp trúng hố mìn rồi. Anh xiền gì, anh bảo xem áo sơ mi em chọn có hợp với anh ấy không? Eva thế mà lại quay sang hỏi Akinobu đứng cạnh. Hợp lắm, Akinobu đàng hoàng trả lời. Hợp cái quỷ, Shinichi vểnh miệng, nhưng cậu biết đắc đội Eva sẽ chả có kết cục tốt đẹp gì cho cam đâu. À há, em biết tại làm sao rồi. Eva lại rời tầm nhìn sang Shinichi, vẻ mặt như là ta đây đã hiểu thấu. Ai cũng khích lệ anh mua nên anh e thẹn chứ gì. Được rồi, con không phải thẹn, mẹ sẽ mua nó tặng con. Shinichi đứng đực ra nguyên chỗ cũ, nhìn theo dáng Eva đi đến quầy trả tiền, cái trán tự dưng nhức ê ẩm. Ra khỏi cửa hàng, Eva nói linh ta linh tinh với Akinobu, bảo hy vọng ngày mai y có thể đến xem trận chung kết bắn gì gì đó, trong khi Shinichi đứng bên thì chỉ sốt ruột muốn về quách cho rồi. Trở lại phòng ở khách sạn, cậu quăng túi quần áo xuống nền nhà, sau đó phịch cái nằm phơi ra trên chăn nệm mềm mại. Nghiêng mặt đi, trông đến một góc áo chìa ra từ trong túi, cậu thở một hơi dài thật dài. Cậu có biết mai tôi còn có trận đấu không hả? Cậu rõ là biết mà. Cậu rõ là biết rõ mà còn làm trò như vậy quấy rầy đến tôi. Gocchuyenaudio.com. Lập tức cậu chụp lấy tách trà đặt trên tủ đầu giường ném đi, đáng tiếc cái tách rơi xuống tấm thảm, âm thanh thủy tinh vỡ không hề xảy ra như trong tưởng tượng. Buổi tối này thực sự lặng yên, chỉ là ngẫu nhiên bên ngoài cửa sổ dậy lên tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng còi cứ ọ e kéo dài lặp đi lặp lại mãi, kế đó dần dần loãng đi xa. Shinichi lại dầm cái bật dậy khỏi giường, bước tới trước cái túi đựng áo, ngồi xổm xuống. Cậu có hiểu cái gì là đồng tính tương xích, đồng tính? Cùng tính chất thì đầy nhau. Không, hai chúng ta đều là đực mà, nên là chúng ta không hòa hợp nhau được đâu. Giống kiểu cứ lần nào trông thấy cái mặt cậu tôi đều phát bực lên ấy. Rồi rồi, tuy rằng cậu thì không có bực, cậu sờ sờ đầu, lại thở dài. Tôi biết cậu đã làm rất nhiều vì tôi, chẳng hạn nói Eva, nếu không có cậu chỉ sợ cô ấy không thể giữ được những gì ngài úp để lại. Còn cả chú Louis, cậu nhờ ông ấy huấn luyện tôi. Đương nhiên tôi hiểu chứ, hiểu cả tình cảnh hiện tại của cậu nữa, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, Akinobu à, một khắc ấy dường như cậu lại thẳng nhớ ra gì đó, bật tiếng cười nhạo, cậu ngồi bệt xuống thảm. Mà cũng không đúng, giờ Eva cũng đang từng bước đi đến nơi của bọn cậu rồi, tôi cũng không quá to tát chuyện sẽ đi xuống cùng Eva đâu, chặt chẽ mà nói. Chung quy tôi và cậu cũng sẽ cùng đến một nơi giống nhau thôi mà. Giữa phút giật mình, trái tim Shinichi thế mà lại trỗi lên cơn đau buốt. Trong cái đế quốc mà ánh mặt trời không thể chiếu rọi đến ấy, người con trai kia thờ ơ nhấc từng bước chân tiến đến ngai vàng giá lạnh, trái tim y liệu chăng có còn ấm áp được hay không? Vì sao khi những đầu ngón tay ấy chạm đến da thịt mình, lại có thể nóng rực tới độ xém như thiêu phòng mình như vậy? Chú thích: 1. Đồng hồ Patek Philippe. Patek Philippe được thành lập năm 1839 tại Geneva, Thụy Sĩ, do một nhà quý tộc Ba Lan lưu vong. Bá tước Antoine Norbert de Patek và người đồng hương của ông, François Sapeck. Các đồng hồ đầu tiên mang thương hiệu Patek Sapeck, em, có đánh dấu sự hợp tác của cả hai người. Nếu Rolex đại diện cho sự hào nhoáng và sành điệu, Omega mang đến chất thể thao thì đồng hồ Patek Philippe lại biểu trưng cho vẻ sang trọng và quý tộc. Ra đời cách đây hơn 70 năm, Calatrava nay đã trở nên rất nổi tiếng trong số các bộ sưu tập của hãng sản xuất Patek Philippe, dù trông bề ngoài có vẻ cổ điển. Hiện nay, dòng sản phẩm Calatrava đã được nhân rộng ra thành rất nhiều kiểu dáng khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là mỗi sản phẩm đều thể hiện được nét độc đáo riêng lâu đời của Calatrava. Đó chính là một phong cách tao nhã, ngay từ bản thân sản phẩm. Tao nhã, một cụm từ có thể được hiểu là cách thể hiện một sự kết tinh từ hai tính cách giản dị và thanh tú. Giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Điều đặc biệt là mỗi một sản phẩm đồng hồ của Patek Philippe đều được đặt chữ số thay cho những tên gọi như thường thấy ở các sản phẩm khác. Nói chung em nó là hàng khủng, hàng đắt nhất nhì thế giới. Chi tiết hình hài các bé các bạn hãy tự sờ thêm để ngắm. GT, cách chương.